Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 27. Đối chiến Tả Nguyệt. Sáng ngày thứ hai, đại hội tiếp tục. Nhưng là bát cường thi đấu là thật không có gì dễ nói. Mạc Lâm cùng Hoàng Kim một đời cùng giống như hôm qua đều là miểu sát đối thủ. Bốn trận gần như đồng thời đánh đồng thời kết thúc. Đối thủ đều liền một cái hội hợp đều không chịu đựng được. Cho nên đối với người xem tới nói hôm nay duy nhất xem chút chính là tứ cường thi đấu. Mạc Lâm đối Tả Nguyệt. Hồ Liệt Na đối Diễm. Mạc Lâm cùng Tả Nguyệt hai người không làm sao luận bàn qua. Đối với song phương hồn kỹ đều không phải là hiểu rất rõ. Nhưng Mạc Lâm có thể đoán được Nguyệt Nhận cái này võ hồn hồn kỹ ở buổi tối mới có thể khiến ra uy lực mạnh nhất. Cho nên ở chính giữa buổi sáng ước chừng 10 điểm thời gian này đối chiến. Chính mình hẳn là sẽ không bởi vì sao ngoài ý muốn bị thua. Mà ở lúc trước, Nguyệt Quan tìm tới Tả Nguyệt. Tả Nguyệt, đối với giữa trưa cùng Mạc Lâm tranh tài, ngươi có bao nhiêu nắm chắc? Tả Nguyệt suy nghĩ một hồi. Sư phụ, ta cảm thấy một nửa đi. Nguyệt Quan lắc đầu, vì sư cũng không muốn đả kích đến ngươi. Nhưng bây giờ xem ra ngươi đối với Mạc Lâm năng lực chiến đấu bên trên hiểu rõ vẫn là quá ít. Tuy nhiên tại hồn lực thượng ngươi có ưu thế. Nhưng là ngươi cũng hẳn phải biết 4 năm trước vì khảo thí Mạc Lâm năng lực thực chiến. Mạc Lâm đem cao chính mình một người tên gọi Diễm nghiền ép sự tình. Lúc ấy hắn sử dụng ra thủ đoạn cùng hắn hai ngày nay dùng mặc dù hơi có khác biệt. Nhưng cũng có tương tự chỗ. Nghe được thủ đoạn một từ. Tả Nguyệt lông mày siết chặt, đối với sự kiện kia hắn cũng không phải là tận mắt nhìn thấy. Chỉ là về sau biết rõ Diễm bị Mạc Lâm đánh bại qua. Còn thua rất thảm. Sư phụ, ngươi nói là Mạc Lâm hai ngày nay dùng ngay cả hồn kỹ đều không phải là sao? Nguyệt Quan, lúc ấy ta cùng lão quỷ cũng đều cho rằng kia là hắn hồn kỹ. Dù sao hắn là mở võ hồn sau mới dùng đến. Nhưng là hắn đúng là hướng giáo hoàng miện hạ báo cáo lúc nói qua. Đây không phải là hắn thứ nhất hồn kỹ, mà là một loại đặc thù kỹ xảo hoặc là nói kỹ năng. Cho nên vi sư lần này qua tới là cho ngươi đề tỉnh một câu. Ngươi nếu muốn thắng hắn, đừng nghĩ đến dùng nhận bối. Đồng thời chỉ có tiên cơ một cái này phương pháp, tuyệt đối không nên cùng hắn đánh tiêu hao chiến. 10 điểm. Mạc Lâm cùng Tả Nguyệt đứng ở cùng một mảnh trên sân bãi. Chờ đợi trọng tài chỉ thị. Học viên Tả Nguyệt, cấp 40 cường công hệ chiến hồn tôn. Khí võ hồn huyết kim Nguyệt Nhận. Ăn kỳ nhung thông thiên cúc người chậm tiến hóa. Về sau tên gọi tắt Nguyệt Nhận. Chấm ngoặc kép, vây xem học viên bên trong truyền đến một trận tiếng hoan hô. Tả Nguyệt tại võ hồn điện học viên bên trong nhân khí hẳn là gần với Hồ Liệt Na. Học viên Mạc Lâm, cấp 31 khống chế hệ chiến hồn tôn. Mạc Lâm tùy tiện báo cáo cái hệ xem như chính thức xưng hô. Khí, võ hồn tiên thiên chi khí. Hôm qua Mạc Lâm vòng thứ nhất 20 giây thanh tráng. Nhất chiến thành danh, lại thêm hơi cao hơn Tả Nguyệt Nhan giá trị cùng giáo hoàng đệ tử thân phận. Cũng không ít người phát ra hoan hô âm thanh. Tranh tài, bắt đầu. Tả Nguyệt quả nhiên dựa theo Nguyệt Quan lời nói lựa chọn cướp công. Thứ hai hồn kỹ, huyết nguyệt thiểm. Tả Nguyệt hai thanh Nguyệt Nhận phát ra tinh hồng lại quang mang chói mắt. Mạc Lâm không có chuyên môn luyện qua cùng con mắt tương quan kỹ năng. Bị lóe lên một cái. Nhắm hai mắt lại, có thể Mạc Lâm phi thường rõ ràng cảm thụ đến chính mình chung quanh khí lưu. Có hai thứ không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Trống rỗng xuất hiện tại chính mình hai bên. Đây cũng là Tả Nguyệt hai thanh Nguyệt Nhận. Bởi vì không có thiết thực cảm thụ qua Nguyệt Nhận trình độ sắc bén. Mạc Lâm không có ý định dùng kim quang chú đón đỡ mà là lựa chọn dưới eo hiện lên công kích. Về sau thuận thế hướng về sau lật ngã nhào một cái kéo ra khoảng cách nhất định. Tả Nguyệt cái này hồn kỹ hẳn là đầu tiên là thông qua chói mắt ánh sáng. Ảnh hưởng đối thủ. Sau đó đem hai thanh Nguyệt Nhận thuấn di khoảng cách nhất định đến công kích đối thủ. Mạc Lâm mở mắt ra lúc, Tả Nguyệt đã hướng tới trước mặt Mạc Lâm. Tay phải vung ra Nguyệt Nhận. Mạc Lâm đem kim quang bao khỏa ở bên phải trên tay. trực tiếp dán vào nguyệt nhận bên trái, một bên đem nguyệt nhận đẩy cách nguyên bản phương hướng, một bên trượt hướng Tà Nguyệt phần tay. Tà Nguyệt phát giác được Mặc Lâm mục đích, dùng sức bên trái quay cái vòng, thu hồi tay phải, sau đó thuận thế vung ra tay trái nguyệt nhận, lần này hơi chút giảm xuống công kích độ cao, đánh hướng Mặc Lâm phần eo. Độ cao này, Mặc Lâm không tốt phòng thủ, chỉ có thể hướng về sau nhảy một cái. Nguyệt nhận xẹt qua Mặc Lâm quần áo, Mặc Lâm kém một chút sẽ không tránh thoát đi, nhưng là vừa mới Tà Nguyệt động tác quá lớn, hiện tại ở vào một cái không môn mở rộng trạng thái. Mặc Lâm trên người trong nháy mắt sáng lên kim quang, hóa thành một cái nắm đấm lớn cầu phóng tới Tà Nguyệt phần bụng. Nhưng Tà Nguyệt cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị thua. Hắn lấy vượt xa thường nhân tốc độ phản ứng trực tiếp huy động tay phải nguyệt nhận, đem kim quang ngưng tụ thành cầu trực tiếp mở ra. Mặc Lâm phản kích cũng không kết thúc, hắn mượn cơ hội này trực tiếp lên trước, chân trái cùng tay trái phân biệt đứng vững Tà Nguyệt chân phải cùng tay phải. Một cái tay phải đấm thẳng đánh vào Tà Nguyệt phần bụng, đánh ra đánh bay hiệu quả. Tà Nguyệt trên không trung lật một vòng, đem nguyệt nhận hướng mặt đất dùng sức cắm xuống, khiến cho chính mình bình ổn xuống đất. Ngẩng đầu một cái, vài gốc kim quang tạo thành trường tiên đã đánh tới. Thứ ba hồn kỹ, vô hạn nguyệt nhận. Tà Nguyệt hướng về phía trước vung ra một đao, mấy cái từ hồn lực cấu thành nguyệt nhận bay ra tại chặt đứt trường tiên về sau cũng biến mất theo. Cái này hồn kỹ thuộc về quần thể công kích chủng loại, một lần có thể phát ra bao nhiêu cái, mỗi cái uy lực như thế nào hoàn toàn nhìn hồn sư chính mình sử dụng hồn lực bao nhiêu. Đồng thời có được truy tung năng lực, nhưng mỗi cái chỉ có thể hoàn thành một lần công kích. Vô luận công kích được cái gì, đều biết lập tức biến mất. Mặc Lâm nhìn số lượng không cách nào đối Tà Nguyệt tạo thành thương tổn, liền đem kim quang ngưng tụ thành một cái to cỡ miệng chén xích sắt, dùng sức vung ra. Thứ nhất hồn kỹ, bán nguyệt trảm. Tà Nguyệt nắm chặt song nhận, tại xích sắt sắp đánh trúng hắn lúc trực tiếp đem xích sắt chặt đứt. Hắn thứ nhất hồn kỹ có thể chặt đứt hết thảy từ hồn lực tạo thành phòng ngự cùng công kích. Chỉ bất quá cái này hồn kỹ chỉ có thể gần người công kích, hơn nữa cần tụ lực, đồng thời như đối phương hồn lực vượt qua chính mình 5 cấp trở lên, uy lực liền sẽ có chỗ yếu bớt. Ngay từ đầu Mặc Lâm vốn cho rằng là mình ngưng tụ kim quang chất lượng không đủ cao, liền lại nhiều lần ngưng tụ phát động tiến công, thế nhưng là kết quả đều là bị Tà Nguyệt chặt đứt. Không nghĩ tới a, tuy nói có hồn lực đẳng cấp bên trên khác biệt, nhưng hắn hồn kỹ vậy mà tại giai đoạn hiện nay khắc chế hoàn toàn ta kim quang chú. Nếu như bảo trì cái dạng này đánh xuống lời nói, chỉ có thể chờ đợi chúng ta trong đó một phương hao hết sạch thể lực cùng hồn lực mới được. Đến thay cái thủ đoạn, Mặc Lâm rút đi kim quang, dừng lại công kích. Tà Nguyệt giờ phút này đã là mồ hôi nhễ nhại, hắn nghĩ qua sử dụng thứ hai hồn kỹ tiến hành phản kích, nhưng Mặc Lâm công kích không có bất kỳ cái gì khoảng cách, nếu như mình dùng tất phải là lấy tổn thương đổi tổn thương. Có thể Mặc Lâm có kim quang chú bảo vệ mình, Tà Nguyệt lại chỉ có thể dùng thân thể đón đỡ, lấy thương đổi thương chỉ có thể là lấy Tà Nguyệt bị thua mà kết thúc. Tà Nguyệt chỉ có thể bị động phòng ngự, dùng hơn 10 lần thứ nhất hồn kỹ đến dùng công thay thủ đến bảo vệ tốt Mặc Lâm tiến công. Dù cho thứ nhất hồn kỹ tiêu hao hồn lực không nhiều, như thế nhiều lần sử dụng đối một tên hồn tôn tới nói tuyệt đối là không nhỏ gánh vác. Quả nhiên, chính như sư phụ nói, cướp công là ta cơ hội duy nhất, nhưng bây giờ cũng đã tiến vào tiêu hao chiến giai đoạn. Thật sự là, rõ ràng cấp bậc của ta cao hơn. Tại sao đánh thời gian dài như vậy? Ngược lại là hắn một điểm mệt nhọc dấu hiệu đều không có. Tà Nguyệt, Mặc Lâm hô một tiếng. Ban đêm còn có trận chung kết muốn đánh, ta cảm thấy chúng ta ở giữa vẫn là nhanh lên kết thúc tương đối tốt. Tà Nguyệt lập tức sốt sắng lên, bày ra phòng thủ tư thái. Mặc Lâm lời nói rất rõ ràng là ở cho thấy, hắn muốn động thật sự. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.